Chiến thần bất bại, chương 4113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4113, hình như ông cụ không phải người của thời đại này nhỉ. Tiêu Chính Văn có thể nhìn ra sự mỏi mệt, càng có thể nhìn ra sự tuyệt vọng từ trong đôi mắt của ông lão Thiên Tinh, thế nhưng trên người ông ta lại có một luồng khí tức tới từ viễn cổ. Ha ha, cậu Tiêu quả nhiên có con mắt tinh đời, tôi quả thực không tới từ kỷ nguyên của mọi người. Lúc đó, Thiên Đế đang trong thời niên thiếu, giữa vùng ngoài vũ trụ và thế tục không có bất cứ sự ngăn cách nào. Năm đó, Khương Tử Nha có thể thành tiên chính là vì nguyên do này. Ông lão Thiên Tinh ưu tư nói, dường như đang hoài niệm lại thời đại mà mọi người bao dung lẫn nhau. Ồ, cũng có thể nói vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện không chỉ là để Đế Tuấn báo thù Chu Vũ Vương. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, ông lão Thiên Tinh khẽ lắc đầu nói, Đế Tuấn thân là Thiên Đế thì sao lòng giả có thể hẹp hòi như vậy, vùng ngoài lãnh thổ xuất hiện hoàn toàn là vì cơ phát câu kết với thế lực vùng ngoài vũ trụ, bán đứng thế tục. Lúc nào các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ biết trong thế tục có di tích long tộc thì việc xâm nhập vào thế tục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vậy nên Đế Tuấn mới ngăn cách tất cả cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ, để sinh tồn. Những cường giả khi trước không thể không đối kháng lại sự xâm phạm của cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng hiện tại, nói tới đây, ông lão Thiên Tinh mặt mày ủ ê, không ngừng lắc đầu nói. Nhà họ Hồng với nhà họ Mạnh đã câu kết với thế lực ở vùng ngoài vũ trụ. Theo như tôi được biết thì không ít người đều nhân cơ hội này để tới vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ có điều con đường dẫn tới thế tục không hoàn toàn được mở ra. Vậy nên bọn họ nhất thời vẫn chỉ có thể ở lại vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không thì thế tục của hiện tại e rằng đã xảy ra đại loạn từ lâu rồi. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày nói. Lẽ nào bao nhiêu năm trôi qua mà vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa từng xuất hiện nhân tài nào có thể kết thúc cuộc phân tranh này hay sao? Vùng ngoài lãnh thổ rộng lớn hơn rất nhiều so với thế tục, đáng lý nhân tài phải đông như kiến cỏ mới phải. Đương nhiên từng xuất hiện, chỉ có điều bọn họ đều bị thế lực vùng ngoài vũ trụ mua chuộc rồi. Giống như tên Khổng Tề Thiên mà cậu từng gặp, ông lão Thiên Tinh thở dài nói. Khổng Tề Thiên, Tiêu Chính Văn nghi hoặc nhìn về phía ông lão Thiên Tinh. Không sai, Khổng Tề Thiên, thật ra người mà cậu từng thấy chỉ là phân thân của ông ta. Theo như tôi được biết thì cơ thể thật sự của ông ta lúc này vẫn ở trong chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Ông lão Thiên Tinh vừa thốt ra lời này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hết sức kinh ngạc. Cái gì, phân thân của ông ta? Ông lão Thiên Tinh khẽ gật đầu. Khổng Tề Thiên thực thụ căn bản không ở vùng ngoài lãnh thổ mà phân thân trở về kia chỉ là để tranh đoạt vận khí của Hoa Quốc mà thôi. Thật ra tôi cũng từng nghe nhắc tới loại bí thuật này, thế nhưng nó đã thất truyền từ lâu rồi. Cách chương